12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 54, tình yêu là thứ thuộc về con tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào anh Vương, Kim Ngưu cúi đầu một góc 90 độ, miệng ấp úng khiến người ta cảm thấy vô cùng khó xử. Em là Kim Ngưu ạ, Sử Nam gật đầu, mỉm cười ôn hòa. Cảm ơn em đã bỏ thời gian giúp anh trông coi quán nhé. Kim Ngưu lắc đầu thật mạnh ý bảo mình rất ổn, không cần anh chủ quán phải lưu tâm. Xin chào, em là Giang Cự Giải. Giọng nói ấm áp vang lên khiến Sử Nam phải chú ý, quả đúng như Sử Nữ đã kể, sức hấp dẫn của anh chàng này chẳng thể coi thường. Thứ không khí bình yên bao phủ anh có thể khiến người ta không tự chủ được mà muốn thân thiết, muốn tâm sự nhiều hơn. Thảo nào Sử Nữ lại có thể yên tâm nói ra mọi sự với Cự Giải như vậy. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chăm sóc Sử Nữ. Hai cặp mắt đồng loạt hướng về anh vẻ ngạc nhiên. Trong khi Cự Giải không biết định hình cảm xúc hiện tại của mình như thế nào thì khuôn mặt Sử Nữ lại đỏ lên trông thấy. Cô lắp bắp, anh nói gì thế? Sử Nam cười hì hì, xua tay. Chứ ý em là gì? Sử Nữ cúi đầu không đáp. Thấy em gái mình như thế, anh cũng không muốn khiến cô khó xử thêm, đành phải kết thúc mọi chuyện tại đây. Còn quán, Sử Nam lại hỏi, anh nghe em bảo sẽ nâng cấp cơ sở vật chất mà. Khi nào mới tiến hành? Sử Nữ hít một hơi dài. Chắc cũng đến lúc phải báo cáo cho mọi người biết rồi. Thấy ánh mắt Kim Ngưu và Cự Giải đều nhìn mình như muốn hỏi, cô bắt đầu trình bày lại nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự kiện công ty xây dựng gọi cô vào tối hôm qua. Nghe xong, cả Kim Ngưu và Cự Giải đều trút ra một tiếng thở dài kín đáo. Sử Nữ tinh tế nhìn thấy, liền hỏi, hai đứa có khúc mắc gì sao? Kim Ngưu lắc đầu lia lịa, không có, không có, chỉ là nếu ngày mốt thì có hơi gấp quá. Cự Giải trầm ngâm, Sử Nữ cũng hiểu chứ. Chỉ là không còn cách nào khác, thế thì mọi người nên bắt đầu công tác chuẩn bị ngay từ bây giờ mới phải. Giọng nói của Sử Nam vang lên khiến mọi người chú ý, Sử Nữ mỉm cười nhẹ nhõm. Vì mọi việc xảy ra hơi đột ngột cộng thêm sự xuất hiện bất ngờ của anh trai nên dù có lý trí tỉnh táo đến đâu thì cô cũng không kịp đứng ra giải quyết mọi việc ổn thỏa được. Thật may là có anh ở đây, người mà cô có thể tin tưởng dựa vào một cách vô điều kiện. Sử Nữ, mặc dù biết sự xuất hiện của anh khiến em vui đến thần trí mụ mị cả, nhưng cũng phải nên giữ lại chút não để xử lý công việc của quán chứ. Bị nói trúng tim đen, Sử Nữ đỏ mặt nhào đến đánh nhiều cú thật mạnh vào cánh tay anh. Còn Sử Nam thì chỉ cười cười đưa tay chống đỡ. Cảnh tượng khiến người ta vui vẻ biết bao nhiêu. Kim Ngưu tinh ý phát hiện nét mặt của Cự Giải không được tự nhiên cho lắm, liền ngập ngừng lên tiếng. Xin lỗi mọi người, chắc em và anh Cự Giải phải tiếp tục công việc rồi ạ. Cô lại nhìn về phía Sử Nữ. Chị Sử Nữ cứ tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ đi ạ. Em và anh Cự Giải sẽ cố gắng hết sức hoàn thành mọi chuyện một cách tốt đẹp nhất. Làm vậy coi sao được. Sử Nữ áy náy, để chị phụ hai đứa. Kim Ngưu lắc đầu, mỉm cười nhẹ. Anh Vương và mọi người lâu rồi chưa về, chắc cũng rất muốn đi thăm thú thành phố đấy ạ. Ánh mắt Sử Nữ thoáng do dự. Cô hết nhìn Cự Giải và Kim Ngưu lại quay sang Sử Nam như muốn hỏi. Cứ ngồi đây trước đã, ngày mốt công ty xây dựng đến, mọi người cùng nhau đi chơi cũng không tệ. Câu nói của Sử Nam coi như quyết định, không ai dám hó hé thêm nữa, nhanh chóng tản ra làm việc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thời điểm hiện tại không còn khách vào nên Sử Nữ có thể thong thả ngồi uống trà đàm đạo cùng anh trai. Ánh mắt Kim Ngưu chăm chú vào màn hình điện thoại, những ngón tay đẹp đẽ lướt nhanh trên bàn phím. Để tiện hơn cho công tác quảng cáo thương hiệu cũng như cập nhật các chương trình khuyến mãi, thông tin về sản phẩm mới, mọi người đã tán thành lập nên một trang fanpage của quán trên mạng xã hội do Kim Ngưu làm admin. Chính vì thế, đối với việc phải đóng cửa quán đột ngột này cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Sau khi gõ bài thông báo rằng quán sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian sắp tới, Kim Ngưu nghĩ ngợi một lát rồi thêm vào dòng chữ. Quán cà phê nắng sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Muốn được như thế, chúng mình rất mong nhận được ý kiến từ các bạn trẻ để giúp chúng mình hoàn thiện hơn từng ngày. Nhé, hình như còn lo sợ một điều gì đó, Kim Ngưu chụp màn hình bài viết lại gửi cho Sử Nữ qua hộp thư riêng của mạng xã hội. Lôi chiếc điện thoại đang rung rung trong túi ra, Sử Nữ nhìn vào màn hình hiển thị thông báo rồi ngó sang Kim Ngưu vẻ khó hiểu. Kim Ngưu đứng trong quầy, dùng khẩu hình nói với Sử Nữ. Thông báo trên fanpage, Sử Nữ nhíu mày đọc bài viết dài mà Kim Ngưu tốn bao nhiêu chất xám để soạn ra. Lời lẽ phải mạch lạc và ngắn gọn, đánh đúng vào trọng tâm, ngôn ngữ phải giàu sức biểu cảm, mang nét trẻ trung, tươi mới. Sử Nữ nhíu mày tiện tay nhập vào khung trả lời tin nhắn một dòng chữ. Nữ Vương, ai có ý kiến được áp dụng sẽ tặng 10 voucher uống cà phê miễn phí. Kim Ngưu dùng mình, quả nhiên cô còn non nớt lắm. Phải rồi, nếu không có đồ tặng kèm, dễ gì người ta chịu nhiệt tình đóng góp ý kiến chứ. Còn nữa, lâu lâu mới nhắn tin với sử nữ, mà nhắn rồi mới hết hồn. Cái tên nữ vương, chị chủ quán vẫn chưa đổi. Mặc dù biết chị ấy tên nữ, họ vương. Nhưng mà, Kim Ngưu nuốt nước bọt đánh ực một cái, tiếp tục công cuộc đăng bài thông báo của mình. Trong khi đó thì cự giải đang ở trong công cuộc thông báo cho xong từ trên đường về sẵn tiện đi in một tờ thông báo dán trước cửa hàng. Những khách hàng trẻ có thể cập nhật trên fanpage của quán nhưng những người lớn tuổi hình như không dành công nghệ lắm. Và điều quan trọng là phải nghĩ cách thanh lý đống bánh và cà phê này. Cự giải nhìn một lò bánh có cảm giác muốn khóc. Sao cô biết chuyện từ trước rồi mà vẫn cùng anh nướng một đống thế này? Anh định ra ngoài hỏi sử nữ thì đã bắt gặp cảnh tượng cô và sử nam ngồi dựa vào nhau nói cười vui vẻ. Nét hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến anh khựng lại. Cảm giác đang hình thành trong anh lúc này, là ghen sao, đừng đùa chứ, anh đã bao giờ thừa nhận là mình thích cô đâu. Hơn nữa, hai anh em lâu ngày không gặp như vậy chẳng phải là rất bình thường sao? Chỉ là qua những gì sử nữ kể về anh trai cùng biểu hiện hạnh phúc, ánh mắt ngập tràn ý cười của cô khiến cự giải có chút hoang mang, rằng thứ cảm xúc mà cô dành cho anh trai không chỉ đơn thuần xuất phát từ tình thân. Ánh mắt anh mải chìm đắm trong cảnh tượng kia, không nhận ra một cô gái bé nhỏ đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Anh cự giải, giọng nói nhỏ nhẹ của Kim Ngưu vang lên ngập tràn lo lắng. Cự giải lắc đầu, mỉm cười an ủi. Nhưng Kim Ngưu vẫn không kiềm được thứ cảm giác này. Nó cứ bồn chồn trong lồng ngực khiến cô trong vô thức mà nắm lấy bàn tay anh. Anh cự giải đừng buồn nữa. Cự giải không chút e dè nắm trọn bàn tay nhỏ bé của Kim Ngưu, tay còn lại xoa đầu cô thật dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu, anh không sao đâu. Ngoài sử nữ và nhân mã ra, Kim Ngưu cũng là một cô gái rất thân thiết với cự giải. Chẳng hiểu từ lúc nào, trong vô thức cô đã có đủ dũng cảm gọi tên anh, có thể nhìn thẳng vào mắt anh, có thể đứng gần anh, nắm tay anh mà không chút run sợ hay e dè như những người khác. Cự giải luôn là người tạo cho cô cảm giác thật an yên, thoải mái, khiến mỗi lúc anh có vẻ không ổn, cô lại muốn ở bên anh, là một nguồn động lực giúp anh vượt qua tất cả. Kim Ngưu đan những ngón tay của mình vào tay anh. Và cô cảm nhận được rất rõ, bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi dù đang ở trong phòng có điều hòa nhiệt độ, anh vẫn nhìn về phía nhóm bốn người kia với ánh mắt phức tạp. Anh cự giải, hừm, anh nhìn cô như muốn hỏi. Kim Ngưu cắn môi, anh, thật ra anh, cuối cùng, cô nhắm mắt nói bừa, anh thi cuối học kỳ. Như thế nào rồi ạ? Cự giải có vẻ ngạc nhiên vì nội dung của câu hỏi khác xa với khuôn mặt nghiêm trọng của Kim Ngưu lúc bấy giờ. Tuy nhiên, anh không quan tâm lắm, chỉ mỉm cười trả lời. Rất ổn, còn em, Kim Ngưu đưa mắt liếc sang chỗ khác. Ha ha, ngoài việc có chút mâu thuẫn với bạn làm nhóm thì mọi thứ vẫn rất tốt. Bạn làm nhóm, cự giải nhíu mày, đồng Linh Miêu, Kim Ngưu tròn mắt nhìn anh. Đúng là cô có vô tình nhắc đến cô bạn này mấy lần, nhưng cái tên chỉ thoáng qua một chút thôi, không ngờ nó vẫn còn đọng trong tâm trí anh, sâu sắc đến vậy. Đến cả họ của nhân vật phụ mà cũng nhớ, sau này đừng quá thân thiết với cô bạn đó nữa. Cự giải lại xoa đầu Kim Ngưu với ánh nhìn trìu mến. Cô bạn đó đang lợi dụng em đấy. Kim Ngưu trầm ngâm, anh Lục Song Từ cũng nói với em như vậy. Nhưng ngoài cậu ấy thì chẳng còn ai chơi với em cả. Kim Ngưu, anh gọi tên cô, giọng nói vẫn ấm áp như mọi khi, chỉ có ngữ điệu đã mang vài phần nghiêm khắc. Đừng chỉ vì muốn chống lại sự cô đơn mà lại chấp nhận ở bên người lợi dụng mình. Nó sẽ chỉ khiến em cảm thấy buồn bã và lạc lõng hơn thôi. Với lại, chẳng phải em vẫn còn bọn nhân mã, sư tử, bảo bình và song ngư, cả chị sử nữ vẫn luôn ở bên em sao? Hơn nữa, ở trên trường, dường như vẫn còn anh song tử mà. Nghe cự giải nói như vậy, trong lòng Kim Ngưu ấm áp hẳn. Tuy nhiên, cô vẫn không ngăn được nỗi buồn đang lớn dần từng chút một. Anh Lục chẳng còn quan tâm em như những ngày mới quen nữa. Sao vậy? Kim Ngưu muốn khóc mà lại không thể, chỉ có nụ cười buồn nở trên môi. Anh ấy quan tâm đến chị Mã nhiều hơn, và, anh ấy muốn trốn tránh em. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên nghe thật ảo não. Cự giải vuốt tóc Kim Ngưu, nghe hương thơm thoang thoảng phả trong không gian. Kim Ngưu, em thích anh ấy phải không? Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi câu hỏi đã trực tiếp thốt ra rồi, dòng lệ nóng hổi vẫn không kiềm được mà trào ra khóe mắt. Cự giải rất linh hoạt kéo Kim Ngưu vào lòng, để cô vùi mặt vào vai mình. Nước mắt cô bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. Giọng nói vang lên nho nhỏ, nghèn nghẹn mà chỉ có anh qua sự rung động của lớp da thịt mới có thể nghe thấy được. Em thích anh ấy, thích rất nhiều. Em cũng biết anh ấy thích chị Mã, thích rất nhiều. Nhưng em không trách chị ấy được, em chỉ có thể giận bản thân mình bất lực, không cách nào để giải quyết tình trạng anh ấy tránh mặt em, khiến em đau lòng. Cự giải vỗ lưng Kim Ngưu như muốn an ủi. Cùng lúc đó, một người con gái đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt cô vừa thu lại toàn bộ khung cảnh đó, trái tim không kiềm được mà nhói lên một cái. Chị Sử Nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay Sử Nữ run run, cô cúi mặt lẩm bẩm. Xin lỗi vì đã làm phiền. Nói rồi cô trở lại bên anh trai mình, bước chân nhanh như chạy. Sử Nam trông thấy gương mặt thất thần của em gái thì không khỏi lo lắng. Người con trai đó quả nhiên không chỉ đơn giản là một nhân viên đối với Sử Nữ. Về phần Kim Ngưu, cô thấy chị chủ quán đã bỏ đi thì hốt hoảng tột độ. Cự giải, em xin lỗi. Sao lại xin lỗi, em, Kim Ngưu lúng túng chẳng biết nên giải thích thế nào. Thật ra, mục đích của cô đến đây là để an ủi cự giải cơ mà, sao lại thành ra thế này. Trong khoảnh khắc cô đột nhiên có cảm giác bản thân đã trở thành một tội đồ lớn. Cự giải, anh không đuổi theo chị ấy sao? Hừm, khuôn mặt của anh tựa hồ rất bình thản. Chị ấy vẫn ở trong quán mà tại sao phải đuổi theo? À không, ý em là, không phải trong phim thần tượng những tình huống thế này, nam chính sẽ đuổi theo nữ chính, ánh mắt kiên định. Em, hãy nghe anh giải thích, sao, hay là do cô lậm phim quá rồi? Anh cự giải, anh có thích chị Sử Nữ không? Cự giải ngạc nhiên, không nghĩ Kim Ngưu lại có can đảm hỏi thẳng anh một câu như vậy, như anh đã từng hỏi cô mấy phút về trước. Nhìn khóe mắt cô bé còn hoe đỏ sau cơn xúc động vừa rồi, anh suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp. Chắc là, không thích đâu, anh cự giải, Kim Ngưu lại gọi tên anh. Anh cự giải phải mất một khoảng thời gian khá lâu trước khi trả lời là anh không thích chị ấy, tức là anh có do dự, anh có cảm xúc khác lạ dành cho chị ấy, là anh đang xem xét lại để biết câu trả lời phù hợp nhất là gì. Hiếm khi Kim Ngưu nói nhiều như thế, mà nội dung lại có vẻ chững chạc trưởng thành nữa chứ. Cự giải rất chăm chú lắng nghe. Anh cự giải, anh suy nghĩ, đắn đo quá nhiều trước mỗi hành động, lời nói của mình. Điều này chắc chắn sẽ khiến anh mất đi những cơ hội. Anh cự giải, cân nhắc trước khi hành động là một điều tốt. Nhưng có một thứ anh không nên cân đo đong đếm quá nhiều. Đó chính là tình yêu. Ánh mắt Kim Ngưu kiên định nhìn anh. Anh cự giải, tình yêu là thứ không thể nào biết trước được kết quả. Hãy mạnh dạn, hãy liều mình một chút xem, mà dù có biết trước kết quả à, giống như em vậy đó, nhưng em muốn sống hết mình với nó trước đã. Rồi anh sẽ thấy, anh sẽ không bao giờ hối hận khi quyết định yêu một ai đó đâu. Cự giải chút ra một hơi thở nhẹ, anh xoa đầu, mỉm cười trìu mến nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Anh hiểu rồi, anh nhất định sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Anh còn suy nghĩ nữa á, Kim Ngưu không hài lòng. Em đã nói rồi, tình yêu dựa vào cảm xúc chứ có phải lý trí đâu mà cần phải suy nghĩ. Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cứng cỏi khác hẳn thường ngày. Giang cự giải, thật lòng em quan tâm đến anh, không hiểu vì sao nhưng em vẫn cứ quan tâm đến anh. Giang cự giải, thật ra anh có thích chị Vương Sử Nữ không? Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính trong suốt khiến khuôn mặt của cự giải bừng lên trong nắng mai, nụ cười ấm áp cũng theo đó mà thêm rực rỡ. Anh nghĩ là anh thích chị ấy, rất thích. 16/7/2018 cách chương.